Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1061, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi. Xà Vương sợ hãi kêu lên. Mau nhìn, Xà Vương ở bên kia. Long Cốt kêu lên. Chỉ nhìn thấy Long Huyết bỗng nhiên nhìn lại, chỉ một ánh mắt âm lãnh, đã khiến Xà Vương cảm giác mình giống như bị một con rắn độc khủng bố theo dõi vậy, nhưng quan trọng là ta mới là rắn. Đại Vương, đó là Long Huyết ngươi muốn sao? Xà Yêu ở một bên hỏi. Mẹ ngươi chứ? Xà Vương kinh sợ mắng một câu. Xà Vương quay đầu hoảng sợ bỏ chạy phía trên chướng hải. Nhiếp Thanh Thanh đang dẫn theo Vương Khả phi hành. Nhiếp Thanh Thanh, tự ngươi về Thần Long Đảo là được rồi. Ngươi mang theo ta làm gì? Công ty Thân Vương của ta còn một đống lớn sự tình chưa xử lý xong đây này. Ta đi Thần Long Đảo cũng không có chuyện gì để làm. Vương Khả buồn bực nói. Ngày ấy, ngươi đã nghe hết ta và Mộ Dung lão cẩu nói chuyện. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Hiếc, không có, ta cái gì cũng không nghe thấy. Vương Khả lập tức kêu lên. Không nghe thấy. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt, mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác. Hiếc, nếu ta nghe thấy thì sao? Vương Khả hỏi thử. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt, hít sâu một cái nói, ngươi nghe thấy, vậy ngươi nói xem, ta nên lựa chọn như nào? Làm sao ta biết được? Nhân sinh của ngươi, ngươi tự quyết định chứ? Vương Khả lập tức kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian, ngươi giúp ta để ý Chu Hồng Y một chút, nếu Tử Bất Phàm tìm đến Chu Hồng Y, ngươi giúp ta. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Vương Khả biến sắc, ngươi nói đùa cái gì vậy, ta giúp ngươi trông chừng Chu Hồng Y phòng ngừa hắn ngoại tình. Ta cũng không bị bệnh tâm thần, gia đình các ngươi mâu thuẫn, tìm ta làm gì? Lão Nhiếp, dừng lại, dừng lại. Ta không rảnh, thật sự không rảnh. Vương Khả lập tức kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nhìn Vương Khả. Quan trọng là ta chỉ là một tiểu kim đan cảnh, hai người bọn họ là nguyên thần cảnh, ngươi không cảm thấy nhờ vả không đúng người sao? Vương Khả lập tức kêu khổ nói. Nghe ta nói hết đã. Đưa phong thư mà thôi, có quan hệ gì đến tu vi chứ? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Hải sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Chu Hồng Y sẽ không cho phép ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, cho nên, ta chuẩn bị không nói cho hắn, chờ ta đi rồi, ngươi giúp ta nói cho hắn biết. Tốt nhất ở thời điểm Tử Bất Phàm tìm đến Chu Hồng Y, ngươi giúp ta thông báo, như vậy, Tử Bất Phàm cũng dễ hỗ trợ khuyên nhủ Chu Hồng Y. Ta viết phong thư. Đến lúc đó ngươi giao cho bọn họ. Nhiếp Thanh Thanh nói. Hiếc, không phải ngươi bảo ta giúp ngươi trong trừng tác phong sinh hoạt của Chu Hồng Y sao? Vương Khả sững sờ. Ngươi? Ngươi chỉ là kim đan cảnh, hắn là nguyên thần cảnh, ngươi theo dõi hắn làm gì? Còn tác phong sinh hoạt nữa? Tác phong sinh hoạt ngươi mới có vấn đề ấy. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Vương Khả, là ta nghĩ nhiều rồi. Còn nữa, tác phong sinh hoạt ta có vấn đề gì? Đến bây giờ ta ngay cả bạn gái cũng không có, tại sao ngươi lại vu khống ta chứ? Thời điểm hai người nói chuyện, đã đến Thần Long Đảo. Tại sao hôm nay Thần Long Đảo lại nhiều sương mù như vậy? Vương Khả sững sờ. Nhiếp Thanh Thanh lập tức ngừng lại ở giữa không trung, híp mắt nhìn Thần Long Đảo, Thần Long Đảo dùng âm chướng trận. Âm chướng trận? Thần thức của ngươi không dò xét được. Còn nữa, sương mù dày như vậy. Chẳng lẽ lại xuất hiện cái bảo tàng gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Thời điểm hai người nghi ngờ. Ái bỗng nhiên Thần Long Đảo truyền đến một tiếng hét thảm. Là tiếng kêu của Hồng Vi. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Nàng lập tức không chút do dự, bay xuống dưới. Á, ngươi xuống dưới, đừng mang theo ta xuống chứ, ngộ nhỡ có người xấu, không phải hai chúng ta cùng sa vào lưới sao, thả ta ra. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Thời điểm Nhiếp Thanh Thanh muốn thả Vương Khả ra, đột nhiên một bàn tay to lớn đỏ ngòm, mạnh mẽ đánh về phía hai người. Không tốt. Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Nhanh, dẫn ta đi. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Nhiếp Thanh Thanh và cái bàn tay đỏ ngòm kia chạm vào nhau, bàn tay màu đỏ nổ nát vụn, nhưng không có tán đi, mà là hóa thành 20 tên huyết thần tử, bỗng nhiên bắt được Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh, khẽ kéo. Á! Huyết thần tử! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Vương Khả muốn thoát đi, đáng tiếc không còn kịp nữa rồi, quá nhanh, trong nháy mắt đã bị kéo xuống phía dưới. Vừa vào trong sương mù, Vương Khả lập tức thấy một cái huyết hải. Oanh! Nhiếp Thanh Thanh lập tức đánh bay huyết thần tử ở xung quanh, nhưng người cũng đã ở phía trên huyết hải. Huyết hải có đường kính 20 dặm, nhỏ hơn rất nhiều so với thần Long Đảo, nhưng cho dù đường kính 20 dặm, cũng cực kỳ khổng lồ. Giờ phút này, huyết hải đã bao phủ hành cung của Chu Hồng Y, từng tên huyết thần tử dữ tợn nhìn hai người Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, trên một cái huyết lãng cách đó không xa là Long Huyết đang đứng. Long Huyết ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Vương Khả và Nhiếp Thanh Thanh. Ha ha ha ha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút sức, lúc đầu ta chỉ để phòng Nhiếp Thanh Thanh trở về, không nghĩ ra còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, Vương Khả, đã lâu không gặp. Long Huyết ở trên cao, dữ tợn nhìn xuống nói. Đúng vậy, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Vương Khả lộ vẻ lúng túng ân cần hỏi thăm. Con mẹ nó, ta nói không đến là không đến, Nhiếp Thanh Thanh cứ nhất định phải dẫn ta tới thần Long Đảo, hiện tại tốt rồi. Dê vào miệng cọp, hôm nay lại phải xui xẻo sao? Chu Hồng Y đâu? Ngươi làm gì Chu Hồng Y rồi? Nhiếp Thanh Thanh đứng ở trên huyết hải trợn mắt nói. Ngao! Đúng lúc này, trong huyết hải truyền đến một tiếng long ngâm, tiếp theo là một ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt, một bộ xương khô bị đại hỏa đốt chạy ra khỏi huyết hải, chật vật bắn ra ngoài. Ái bộ xương khô kêu thảm một tiếng. Long Huyết vẫy tay một cái, một mảnh huyết lãng nâng bộ xương khô lên. Chương 1062, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi. Giờ phút này, một phần huyết hải bị một đầu hỏa long chậm rãi tách ra, Chu Hồng Y vẫn ở trong long đảng, nguyên thần hỏa long bảo vệ xung quanh long đảng, không để người tới gần. Hồng Y Nhiếp Thanh Thanh lập tức sợ hãi kêu lên. Thanh Nhi, tại sao nàng trở về lúc này? Đi mau, nàng đi mau đi. Chu Hồng Y trong long đảng sợ hãi kêu lên. Đi. Ha ha ha ha, hôm nay ai cũng không đi được. Long Huyết cười to nói. Vương Khả, ngươi còn dám trở về? Bộ xương khô cũng dữ tợn nói. Ngươi là ai? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía bộ xương khô. Ngươi nói ta là ai? Làm sao? Lúc này mới qua bao nhiêu ngày? Ngươi đã quên ta rồi sao? Bộ xương khô lạnh lùng nói. Vương Khả sững sờ, giọng nói của ngươi, ngươi là Long Cốt. Ngươi nói xem. Bộ xương khô lạnh lùng nói. Hả? Không phải trước kia ngươi là bộ xương khô màu vàng sao? Tại sao trở thành màu trắng rồi? Ta nhất thời không nhận ra được. Vương Khả cau mày nói. Còn không phải do ngươi ban tặng, nếu như ta không tự bạo, có thể suy yếu thành như vậy sao? Long Cốt gào thét nói. Thân thể ngươi bị hư nên mới đổi màu sao? Thế nhưng, Long Cốt, ngươi bảo tại ta là sao? Cũng không phải ta bắt ngươi tự bạo. Toàn bộ quá trình ta đều chưa chiến đấu cùng các ngươi. Vương Khả nói. Ngươi không có sao. Long Cốt lạnh lùng nói. Có sao? Tất cả những thứ này đều là do Phương Sơn tính kế ngươi, không liên quan đến ta, ngươi tức giận với ta làm gì? Ta cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi đắc tội ngươi chính là Phương Sơn, ngươi nổi giận với hắn đi. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi. Vẻ mặt Long Cốt cứng đờ. Nhớ lại tất cả chuyện lúc trước, hình như bản thân trở nên thê thảm như thế, thật sự không có quan hệ với Vương Khả, đều là một tay Phương Sơn sắp đặt. Ngươi suy nghĩ thông chưa? Ta với ngươi không oán không thù, đều do Phương Sơn. Ngươi có tức giận thì tìm hắn phát tiết. Không chỉ có như thế, thật ra hiểu lầm giữa ta cùng với Long Huyết cũng từ Phương Sơn mà ra, nếu không phải là Phương Sơn ba lần bốn lượt đi cao ốc thần vương, mời ta đến độ huyết tự trấn áp Long Huyết. Còn bảo ta mang theo Định Hải Châu đi, thì ta căn bản cũng không đi, đều là Phương Sơn hại các ngươi, không liên quan gì đến ta, hai vị, ta thấy hôm nay các ngươi cũng rất bận, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, lần sau có cơ hội lại trò chuyện tiếp, ta đi trước đây. Vương Khả lập tức dẫm lên phi kiếm muốn rời đi. Long Huyết, Long Cốt, loại lời không biết xấu hổ này, ngươi cũng nói ra được. Huyết thần tử. Long huyết quát lạnh một tiếng. Rống. Trong nháy mắt một đám huyết thần tử phóng tới trước mặt Vương Khả, ngăn đường đi của Vương Khả lại. Oanh. Chỉ thấy Nhiếp Thanh Thanh dùng một chưởng đánh bay huyết thần tử ở bốn phía. Có cái gì thì nhằm vào ta này, chuyện không liên quan đến Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Hừ, không liên quan đến Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi đừng tự mình đa tình, so với bắt ngươi, chúng ta càng muốn giết chết Vương Khả hơn. Long huyết lạnh lùng nói. Nhiếp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Vương Khả, đến cùng ngươi đã đắc tội với bọn họ như nào? Long huyết, ta đã nói với ngươi rồi. Chuyện không liên quan gì đến ta, tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta không buông thế? Vương Khả cau mày nói. Ngươi nói thử xem. Long huyết cười lạnh nói. Đống. Huyết thần tử ở bốn phía rít lên một tiếng, bao vây Vương Khả lại. Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, ngươi lại luyện ra nhiều huyết thần tử như vậy. Vương Khả cau mày nói. Hắn đã luyện tất cả đệ tử ma giáo thần Long Đảo rồi. Chu Hồng Y ở trong Long Đảng cách đó không xa trầm giọng nói. Luyện tất cả. Vương Khả kinh ngạc nói. Rống, trừ bỏ ta ra. Một giọng nói lạnh như băng từ trong huyết hải truyền đến. Xà Vương dữ tợn thò đầu ra. Xà Vương. Ngươi thế mà không bị luyện hóa. Là đám người Long huyết lương tâm phát thiện sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Phi, Vương Khả, lại còn lương tâm phát thiện. Hừ, ta đã nói vận mệnh bi thảm của ta với chủ nhân Long huyết. Những năm nay, bị ngươi nhiều lần giết hại, ta hận không thể ăn thịt ngươi, uống máu ngươi, gặm xương cốt ngươi, lòng ta có oán hận ngập trời, ta nhiều lần cầu xin chủ nhân, để ta đối phó ngươi, chủ nhân mới thương ta, cho ta cơ hội đối phó ngươi, ha ha ha. Thật đúng là trời xanh có mắt, ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã tự mình tìm tới cửa. Vương Khả, nhất định hôm nay ta phải bắt ngươi nếm thử sự lợi hại độc trắng của ta. Ta muốn tra tấn ngươi đau đến không muốn sống, khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Xà Vương dữ tợn quát. Vương Khả sững sờ, ngươi là Bạch Nhãn Lang, ta cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Đánh rắm, ngươi hại ta bao nhiêu lần. Xà Vương quát. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Long Huyết và Long Cốt, Xà Vương nói, mà các ngươi cũng tin tưởng. Chỉ cần là kẻ thù của ngươi, ta đều nguyện ý cho hắn một lần cơ hội đối phó ngươi. Long Huyết lạnh lùng nói. Không sai, Vương Khả, ta thật đúng là có bệnh, thế mà làm theo Phương Sơn. Ta ở chỗ này chờ ngươi không được sao? Ta cần gì phải đi Tử Kinh chứ? Ta ở đây chờ. Là có thể khiến ngươi gọi trời, trời không thấu gọi đất. Đất không nghe, ha ha ha ha ha. Long Cốt hưng phấn cười to. Các ngươi cho rằng, dựa vào mấy người các ngươi, là có thể tùy ý nhào nặng ta. Vương Khả khinh thường nói. Lại tới rồi, Vương Khả hắn lại tới rồi, Long Huyết, đừng nghe hắn nói bậy, trước kia hắn cũng ở trước mặt ta khoác lác, mấy lần ta đều bị hắn lừa, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, trực tiếp động thủ là được. Hắn đang cố ý làm ra vẻ đấy. Long Cốt lập tức giận dữ nói. Ngươi mới cố làm ra vẻ. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y, Long Huyết, cái này. Cái này là Vương Khả chuẩn bị lên cơn sao? Sắp chết đến nơi rồi, lại còn nói khoác mà không biết ngượng. Rống, ta tới trừng trị hắn. Xà Vương gào to một tiếng, đánh về phía Vương Khả. Chương 1063, ác cha Long Cốt, rống, ta tới trừng trị hắn. Xà Vương gào to một tiếng, đánh về phía Vương Khả. Nghiệt súc, ngươi dám. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt. Long Huyết còn chưa kịp ngăn cản Nhiếp Thanh Thanh, Vương Khả đã vươn tay ra. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi không cần quản. Vương Khả kêu to một tiếng. Cái gì? Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Tưởng ta chỉ nói giỡn thôi sao? Đối phó bọn hắn, còn không phải là chơi đùa. Yêu xà nho nhỏ lại dâm mạo phạm ta, hôm nay, ta sẽ để nó biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Các ngươi đừng động thủ, để ta tới. Vương Khả kêu to một tiếng. Lúc nói chuyện, thân vương ấn từ trên trời giáng xuống. Oanh! Rống! Xà Vương gào to một tiếng, Cái đầu rắn to lớn chấn động mạnh một cái, hút về phía thần vương ấn, trong nháy mắt, hai người chạm vào nhau, đánh bay huyết hải chi thủy ở xung quanh. Nhưng lần này, thần vương ấn không còn lực áp tất cả như trước kia nữa, mà bị cản lại. Mặc dù xà vương đã cố hết sức, nhưng vẫn mạnh mẽ đối phó. Ha ha ha ha, vương khả, vẫn là chiêu cũ sao? Ngươi vẫn muốn dùng thần vương ấn trấn áp ta như cũ sao? Ngươi đã trấn áp ta một lần, còn muốn tiếp tục nữa. Chiêu thức giống nhau, đối với ta vô dụng, ha ha ha ha. Xà vương cười dữ tợn nói. Nhiếp Thanh Thanh sốt ruột. Còn Long Huyết, Long Cốt lại lộ ra một tia cười lạnh nhìn về phía vương khả. Chỉ có ánh mắt vương khả là sáng lên, xà vương đang ra tín hiệu cho ta sao? Thân vương ấn trấn áp qua không ít người, nhưng chưa từng trấn áp xà vương lại còn nói, ngươi biết quy củ cũ, ha ha ha. Vương khả cười to nói. Trong lúc cười to, Đại La Kim Bát bỗng nhiên bị ném mạnh ra. Oanh! Ái xà vương hét thảm một tiếng. Hiển nhiên cái mũi bị nện đau đớn không cách nào nói rõ. Đại La Kim Bát! Hừ! Vương khả, trừ cái bảo vật này ra, ngươi còn có cái gì? Long Cốt phẫn hận nói. Nếu không phải hiện tại Long Cốt vô cùng suy yếu, Long Cốt đã sớm xông tới. Rống! Xà vương hét to một tiếng, quẩy mạnh một cái. Oanh một tiếng, xà vương tránh thoát thần vương ấn, đánh về phía vương khả. Thần vương ấn! Trở về! Vương khả kêu to một tiếng. Thần vương ấn lập tức bay vào trong tay vương khả, lần thứ hai đập tới xà vương. Đại La Kim Bát cũng quay về trên tay một cánh tay khác, lần thứ hai bị ném mạnh mà ra. Ấm âm. Ngao. Cái mũi xà vương lại bị trúng chiêu, hét thảm một tiếng. Thần vương ấn nện xuống, trong nháy mắt đập cho xà vương lão đảo, giống như bị nội thương vậy. Long Huyết, Long Cốt nhìn thấy cảnh tượng ấy đều không đành lòng. Vương khả chỉ ném mạnh hai cái pháp bảo này xà vương thực sự rất thảm. Đống. Xà vương rít lên một tiếng, rốt cục cũng vọt tới gần, bỗng nhiên hắn bổ nhào về phía vương khả, há miệng lớn như muốn nuốt vương khả vào bụng. Chết đi! Xà vương gào to một tiếng. Vương khả! Nhiếp Thanh Thanh sợ hãi kêu lên. Bởi vì, nửa người vương khả đã bị xà vương nuốt mất. Thần vương ấn, lớn! Vương khả hét to một tiếng. Oanh! Thần vương ấn đang bay vào trong miệng xà vương lập tức biến lớn. Răng rắc. Thần vương ấn biến lớn, trong nháy mắt chống đỡ miệng xà vương mổ ra, hai bên lập tức bị xé rách ra lỗ hổng thật dài. Máu tươi văng khắp nơi. Ái xà vương đau đớn hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, ngay cả quai hàm cũng rơi. Sau khi đảo lộn một trận, mới khó khăn phun được vương khả và thần vương ấn ra. Toàn bộ thân rắn đau đớn đến mức co rút lại. Miệng rắn bị chống đỡ mở ra, cảnh tượng này nhìn rất đau. Sắc mặt đám người Long Huyết, Long Cốt, Nhiếp Thanh Thanh co quắp lại, vương khả thắng. Chuyện này là trùng hợp sao? Dường như độc rắn có tính ăn mòn khủng khiếp, quần áo vương khả lập tức bị ăn mòn một mảng lớn, nhìn qua khá là chật vật. Vương khả dẫm lên một chui phi kiếm. Trợn mắt nhìn xà vương đang cuộn mình trong đau đớn, đã nói qua với ngươi bao nhiêu lần rồi, đồ vật không thể ăn bậy, nhìn xem, lại xui xẻo rồi. Lần này vẫn còn nhẹ đấy, lần sau ngươi mà nuốt ta vào trong bụng, ta sẽ phá cái bụng của ngươi ra, phi. Thứ đồ gì? Có bản lĩnh lại đến đây, đừng có cùng người run rẩy ở kia. Ngươi lừa gạt ai đấy? Chủ nhân, miệng ta bị xé, nọc độc của ta thông qua miệng vết thương, chui vào nội tạng của ta, ta mà không trừ độc, sẽ bị chính độc của ta độc chết, thuộc hạ cáo lui, thuộc hạ không cố được. Xà vương cuộn mình sùi bọt mép. Tình cảnh này khiến Long Huyết, Long Cốt, Nhiếp Thanh Thanh đều mở to hai mắt nhìn, xà vương cuộn mình run rẩy, là vì trúng độc của mình. Ngươi thật sự xui xẻo. Xà vương không ngừng run rẩy lui ra phía sau, rời khỏi huyết hải, tiến vào bên trong núi rừng cách đó không xa chữa thương. Giờ khắc này, mọi người thấy xà vương tập tễnh rời đi, đều lộ ra vẻ cổ quái. Vương khả quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh, ta nói rồi, không cần ngươi hỗ trợ. Đối phó bọn hắn, chỉ như chơi đùa. Vẻ mặt Nhiếp Thanh Thanh co rúm lại, chỉ như chơi đùa. Quần áo ngươi đều bị hủ thực rồi. Vừa rồi ngươi còn suýt nữa thì chết, cái này gọi là như chơi đùa sao? Xà Vương vì trúng độc của mình nên mới như vậy. Không phải bị ngươi đánh thương. Hơn nữa đây mới chỉ là Xà Vương mà thôi, ngươi ứng phó Long Huyết giống như vậy sao? Cái tự tin mù quáng này ngươi lấy ở đâu ra? Đã nói với ngươi rồi, không có việc gì, ngươi hỏi Long Cốt, hắn có dám tới đánh với ta một trận hay không? Vương Khả nói. Mọi người nhìn về phía Long Cốt. Sắc mặt Long Cốt cứng đờ, ngươi nhìn thấy ta suy yếu, cố ý chọn ta sao? Vương Khả. Ha ha, đừng chọn yếu, ngươi thấy ta thế nào? Long Huyết lộ vẻ dữ tợn. Long Huyết, đừng giết chết hắn, để cho ta giết. Long Cốt lập tức nói. Chỉ dựa vào ngươi, Long Cốt, ngươi còn muốn giết ta. Nếu không phải nhìn trên phương diện ngươi là đệ tử ma giáo. Mấy năm nay ngươi đã sớm chết trong tay ta rồi, phi. Vương Khả mắng. Long Cốt vô cùng tức giận, mẹ kiếp, ngươi khoác lác cũng không phân trường hợp sao. Chỉ dựa vào cái công phu mèo ba chân kia của ngươi cũng có thể giết ta. Chủ nhân, ta đã trổ lại. Chương 1064, ác cha Long Cốt bỗng nhiên trên không truyền đến một tiếng hét. Nhiếp Thiên Bá. Vẻ mặt Vương Khả khẽ động. Chỉ nhìn thấy, bên ngoài sương mù, hai bóng người xuyên qua sương mù đi vào, một cái trong đó chính là Nhiếp Thiên Bá, một cái khác lại là Thánh Tử. Thánh Tử vừa vào khu vực sương mù, lập tức biến sắc. Nhiếp Thiên Bá, ngươi dám gạt ta. Thánh Tử sợ hãi kêu lên. Thánh Tử quay đầu bỏ chạy về nơi xa. Đến cũng đến rồi, còn muốn chạy. Trở lại cho ta. Long Huyết kêu to một tiếng. Oanh. Chỉ thấy, huyết hải cách đó không xa trùng thiên, trong nháy mắt có mười mấy huyết thần tử ôm lấy Thánh Tử. Không. Thánh Tử sợ hãi, gào thét đánh tới. Ấm âm. Trong nháy mắt, mấy tên huyết thần tử bị đánh bay, nhưng Thánh Tử vẫn bị một cổ lực lượng khổng lồ kéo lại. Trong nháy mắt ngã ở trước mặt mọi người. Oanh! Thánh Tử ngã vào huyết hải, làm bắn lên vô số huyết lãng, lần thứ hai bay ra, đã bị 20 tên Thánh Tử cuốn quanh áp giải. Thánh Tử không động được, sợ hãi không thôi. Nhiếp Thiên Bá, ngươi dám gạt ta. Còn nữa, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi cũng gạt ta. Thánh Tử vừa ra huyết hải lập tức giận dữ hét. Thánh Tử, ngươi đừng kích động, ta và Nhiếp Thanh Thanh vừa trở về thì gặp phải hai gia hỏa bực mình này. Sao ngươi lại bị Nhiếp Thiên Bá gạt tới đây? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vương Khả. Thánh Tử nhìn thấy Vương Khả, mới tỉnh táo lại, lúc này mới thấy rõ tất cả bốn phía. Long Huyết, Khô Lâu Nhân đứng chung một chỗ, Nhiếp Thiên Bá lập tức đứng ở bên người Long Huyết, Chu Hồng Y ở trong Long Đảng cách đó không xa có Nguyên Thần Hỏa Long bảo vệ, Nhiếp Thanh Thanh cầm kiếm chỉ Long Huyết. Chỗ đứng của Vương Khả có chút kỳ quái. Thánh Tử, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi đã là Nguyên Anh cảnh rồi, thật nhanh. Thế nhưng, ta nhớ không phải ngươi ở Ma Long đảo sao? Tại sao bị Nhiếp Thiên Bá gạt tới? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vừa rồi Nhiếp Thiên Bá đi tìm ta, nói Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh mời ta đến Thần Long đảo một chuyến, nói có chuyện muốn thương lượng với ta, ta thấy hắn nói thần bí nên đến, hơn nữa. Nhiếp Thiên Bá là cháu trai Nhiếp Thanh Thanh, ta cho rằng. Thánh Tử buồn bực nói. Nhiếp Thiên Bá. Ngươi lấy danh nghĩa của ta, đi lừa gạt Thánh Tử. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, lập tức trốn ở sau lưng Long Huyết. Không cần sợ, qua hôm nay, sẽ không còn Nhiếp Thanh Thanh nữa, ngươi sợ cái gì? Long Huyết cười lạnh nói. Nhiếp Thiên Bá nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới gật đầu một cái. Vâng. Tạ ơn chủ nhân chỉ điểm. Ngươi. Nhiếp Thanh Thanh sợ hãi kêu lên. Cô Tổ, à không, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi đừng nói hình như ta là thủ hạ của ngươi, ta chỉ hiệu trung với chủ nhân muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó, dùng danh hào của ngươi thì sao? Cũng không phải là lần đầu tiên. Nhiếp Thiên Bá lấy dũng khí dữ tợn nói. Ngươi dám. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Hừ. Đừng cho là ta dựa vào ngươi, Nhiếp Thanh Thanh, cho tới bây giờ Nhiếp Thiên Bá ta cũng không dựa vào ngươi, ngươi là cô tổ ta, thế nhưng ngươi đã giúp ta lần nào chưa? Thời điểm ta đau khổ dãy dụa ở Chu Tiên Trấn, ngươi cao cao tại thượng cũng không nói giúp ta một chút. Ta bị Vương Khả bắt nạt đến thảm, đi tố cáo với ngươi, ngươi lại quở trách ta một trận. Ta nhập ma cần ăn thịt người, nhưng ngươi không cho phép, còn không cho ta chân nguyên huyết, để ta tự mình tu luyện. Ngươi là cô tổ kiểu gì vậy? Ta không nghe ngươi thì thế nào? Ngươi, đáng đời. Nhiếp Thiên Bá dữ tợn nói. Nghe thấy không, nghe thấy không, Nhiếp Thanh Thanh, Nhiếp Thiên Bá chính là một tên bạch nhãn lang, ngươi đã cứu hắn mấy lần, hắn không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ ngươi đối với hắn không tốt. Vương Khả ở một bên khinh thường nói. Hừ, Vương Khả, ngươi có tư cách gì nói ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua hôm nay sao? Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Không phải Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y tìm ta, ngươi gạt ta đến Thần Long Đảo làm cái gì? Thánh tử biến sắc nói. Là ta bảo hắn gọi ngươi tới. Long Cốt lạnh lùng nói. Cha! Thánh tử lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên, với hình thái này của Long Cốt, thánh tử cũng chỉ nghe được giọng nói mới phân biệt ra được. Ngươi còn nhận ra ta là cha ngươi sao? Ta còn tưởng là ngươi quên mất rồi. Long Cốt trợn mắt nói. Còn đâu dám quên, chỉ là. Trong mắt thánh tử lóe lên một cổ e ngại. Ngươi nhớ kỹ là được, hiện tại ta hư nhược chỉ còn lại một bộ xương, ngươi có nguyện ý giúp ta hay không? Long Cốt trầm giọng nói. Trợ giúp cha là đương nhiên, nhưng cha cần gì phải để Nhiếp Thiên Bá đi gạt ta? Ta. Thánh tử cau mày nói. Không lừa ngươi đến, làm sao Tử Bất Phàm có thể thả ngươi tới? Hiện tại ta cực kỳ suy yếu, cần máu long tộc tu bổ bản thân, nếu như lại ăn thịt rồng. Long Cốt lộ vẻ dữ tợn. Long Cốt, ngươi còn là người sao? Hắn là con ngươi đấy. Ngươi muốn ăn hắn? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Im miệng. Còn ta hiếu thuận ta, mắc mớ gì tới ngươi? Long Cốt dữ tợn nói. Cha, ngươi muốn ăn ta? Thánh tử kinh dị nói. Long Cốt lộ ra vẻ dữ tợn, Long Huyết ở một bên trầm giọng nói, thánh tử không thể chết. Cái gì? Long Cốt cau mày nói. Thánh tử là một nước cờ của Long Hoàng, ngươi muốn chết thì ăn thử xem. Long Huyết trầm giọng nói. Sắc mặt Long Cốt trở nên khó coi, chân chờ một chút, cuối cùng hít sâu một cái nói, thôi được, không ăn thịt rồng nữa, uống máu của hắn là được rồi. Vừa nói, Long Cốt vừa đi đến chỗ thánh tử. Cha, đừng mà! Thánh tử sợ hãi kêu lên. Long Cốt, ngươi có còn nhân tính hay không, ngươi còn được voi đòi tiên, đừng trách ta không khách khí. Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Không khách khí. Ha ha, Vương Khả, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao, ta sẽ khiến ngươi biết rõ, đi. Trước cho hắn chút giáo huấn. Long Huyết quát lạnh một tiếng. Đóng. Một tên huyết thần tử lập tức nhào về phía Vương Khả, lúc đến trước mặt Vương Khả, lập tức hóa thành bộ dạng Vương Khả, hung ác đánh về phía Vương Khả. Chủ nhân, ta đã nói với ngươi, Vương Khả không sợ huyết thần tử. Chương 1065, Long Huyết thật dễ nói chuyện. Nhiếp Thiên Bá ở bên cạnh nói ra. Đánh rắm, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện lúc trước ngươi miêu tả sao? Không có ai có thể trốn thoát thần thông huyết thần tử của ta, chỉ cần tu vi không bằng ta, vậy hắn vĩnh viễn không phải là đối thủ của huyết thần tử, Vương Khả tính là cái gì? Cho dù có pháp bảo cũng không dùng được. Huyết thần tử có thể đánh bại hắn trong nháy mắt. Long Huyết trợn mắt tự tin nói. 3. Vương Khả trở tay tát một cái, huyết thần tử lập tức bị đánh bay ra ngoài. Long Huyết, rống. Huyết thần tử bị tát bay ra lại nhào về phía Vương Khả lần thứ hai. 3-3-3. Vương Khả dùng hai bàn tay, đánh bay tên huyết thần tử kia. Long Huyết, chủ nhân, ta đã nói với ngươi, huyết thần tử không có tác dụng với Vương Khả. Ngươi xem, coi như đi ra nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhiếp Thiên Bá lập tức lo lắng nói. Chỉ thấy một đám huyết thần tử nhào về phía Vương Khả. 3-3-3-3. Vương Khả nhanh chóng đánh bay từng tên huyết thần tử ra ngoài giống như đập ruồi. Một màn này khiến Nhiếp Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, chuyện này không hợp đạo lý, ta đối phó huyết thần tử không phải là không chịu nổi sao? Chẳng lẽ Vương Khả thật sự là cao thủ tuyệt thế ẩn núp? Nhưng lực lượng này cũng chỉ là kim đan cảnh mà thôi. Thánh tử bị một đám huyết thần tử cuốn quanh áp giải càng trừng to mắt, Vương Khả, tại sao ngươi làm được? Có cái gì không làm được, ta đã nói, ta đối phó với bọn hắn như chơi đùa. Vương Khả kêu lên. Oanh! 10 tên huyết thần tử bị đánh bay ra ngoài giống như thiên nữ tán hoa lần thứ hai. Làm sao có thể? Vì sao huyết thần tử của ta lại không có hiệu quả? Long huyết cũng vô cùng hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mắt. Chủ nhân, ta đã nói với ngươi, Vương Khả chính là người bị bệnh thần kinh, nội tâm hắn mong đợi bản thân chỉ là tiên thiên cảnh. Ngươi không nên trông cậy vào huyết thân tử. Hắn không cầu tiến, hắn muốn làm phàm nhân. Nhiếp Thiên Bá ở một bên suy đoán nói. Long huyết rất muốn mắng Nhiếp Thiên Bá ngươi đánh rắm, nhưng nếu như nội tâm Vương Khả không có cái mong chờ này, làm sao huyết thần tử có thể yếu đến đáng thương như thế? Chẳng lẽ, Vương Khả thật sự là một tên tâm thần? Đến đây, còn chưa đủ, Long huyết, lần này ta muốn một tay đánh bọn hắn, ta muốn đánh 100. Vương Khả hô hào với Long huyết. Nhiếp Thanh Thanh, Long huyết, thánh tử, ngươi muốn đánh 100. Ngươi chơi hăng hái nhỉ? Thật sự coi đây là võ đài nhà ngươi à? Nhanh lên! Long huyết, nhóm huyết thần tử này của ngươi không được. Ta còn chưa có xuất lực, bọn họ đã gục, nào tiếp tục, nhanh lên! Vương Khả thúc giục nói. Mặt Long huyết tối sầm lại, ngươi thật sự coi bọn họ là đồ giúp ngươi luyện tập hay sao? Sau khi tức giận, thân hình Long huyết lóe lên một cái. Hiu! Trong nháy mắt, Long huyết xuất hiện ở trước mặt Vương Khả, tốc độ nhanh chóng, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Vương Khả, cẩn thận! Nhiếp Thanh Thanh kinh sợ cầm kiếm đánh tới. Muộn rồi! Long huyết quát lạnh một tiếng. Long huyết dùng tay vỗ một chưởng vào đan điền Vương Khả. Đồng thời thao túng vô số huyết thần tử nhào về phía Nhiếp Thanh Thanh. Oanh! Nhiếp Thanh Thanh lập tức bị cản lại. Ngươi đánh lén! Long huyết, ngươi tự tìm cái chết rồi! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Oanh! Một chưởng vỗ lên đan điền Vương Khả, toàn thân Vương Khả rung lên, giật mình một cái. Không phải ngươi muốn giết ta à? Ngươi làm gì vậy? Vương Khả sững sờ. Vương Khả không sợ Long huyết công kích mình, nếu một chiêu của Long huyết có thể làm mình mất mạng, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sẽ phản kích, nếu như Long huyết đánh một chiêu bình thường, sẽ khiến cho tu vi bản thân đề cao. Ly Hỏa Hóa càng tiến thêm một bước. Nhưng một chưởng này cũng không mạnh, về phần tu vi mình cũng không đề cao. Làm cái gì vậy? Vương Khả, có phải đầu ngươi bị bệnh hay không? Lực lượng một chưởng này của ta không lớn, là phong ấn chỉ lực, phong ấn tu vi ngươi, làm sao ngươi lại có biểu tình này? Long huyết trợn mắt kinh ngạc nói. Vương Khả, dọa ta giật mình, ta còn tưởng rằng ngươi tới hỏa táng ta nữa. Phong ấn tu vi ta? Ngươi nói sớm đi, chẳng trách lực lượng không lớn. Theo đạo lý, một tên nguyên thần cảnh như Long huyết truyền lực lượng phong ấn vào đan điền Vương Khả, đan điền một tên kim đan cảnh hắn đã sớm bị bao vây. Phong ấn tu vi mới đúng, nhưng trọc chân nguyên của Vương Khả lại thôn phệ đủ loại lực lượng phong ấn của một chưởng này còn chưa kịp phong ấn Vương Khả, đã bị trọc chân nguyên tiêu hóa. Vẻ mặt này của ngươi là gì vậy? Vương Khả, ngươi không sợ sao? Long huyết trợn mắt kinh ngạc nói. Ta phong ấn tu vi ngươi, ngươi trợn mắt hốc mồm làm gì? Sợ choáng váng à? Vương Khả biến sắc, lập tức thuận tay ôm bụng, á, tu vi của ta, ngươi. Long huyết dương mắt nhìn biểu lộ thái quá của Vương Khả. Chẳng lẽ người này thật sự có bệnh? Con mẹ nó, ta hai lần thua ở trong tay loại người này sao? Ngươi cần phải cường điệu như thế không? Còn nữa? Thứ ngươi ôm là đan điền sao? Đó là cái bụng. Đan điền ngươi bị phong ấn, ngươi ôm bụng làm gì? Vương Khả, ngươi sao rồi? Nhiếp Thanh Thanh ở cách đó không xa lo lắng nói. Lúc đầu ta có thể đánh bại bọn hắn, thế nhưng Long huyết không tuân theo quy củ, thừa dịp ta chiến đấu, đánh lén ta. Tạm thời, ta bị phong ấn tu vi, không tiện xuất thủ nữa. Vương Khả kêu lên. Long huyết sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, chỉ với chút tu vi này của ngươi, còn muốn ta đánh lén ngươi. Mẹ kiếp, ta động thủ ở ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy a. Đáng chết. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng xuất thủ. Lão Nhiếp, ngươi tỉnh táo một chút, đừng xúc động. Ta bên này không có việc gì, mặc dù Long huyết đánh lén ta, nhưng vẫn rất dễ nói chuyện, cũng không có làm khó ta. Vương Khả hô hào với Nhiếp Thanh Thanh. Oanh! Nhiếp Thanh Thanh đánh lui mấy tên huyết thần tử, trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn bảo ta đừng xúc động. Còn nói long huyết dễ nói chuyện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1066, long huyết thật dễ nói chuyện, hắn đã phong ấn tu vi ngươi, sinh tử của ngươi chỉ trong một cái ý niệm của hắn, cái này gọi là không làm khó dễ ngươi sao? Long huyết cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Đến lúc nào rồi, con mẹ nó ta có cần phải cảm ơn ngươi đã giúp ta trấn an Nhiếp Thanh Thanh không? Còn nữa, ta dễ nói chuyện lúc nào? Vương Khả, ngươi thật sự không sợ chết? Long huyết lạnh lùng nói. Ai nói ta không sợ chết? Ta vẫn luôn rất sợ chết. Lão huyết, ta không nói xấu ngươi, ta nói ngươi bình dị gần gũi, chẳng lẽ còn sai? Vương Khả trợn mắt nói. Long huyết, chớ nói nhảm với tên tâm thần Vương Khả. Trực tiếp giết đi. Long cốt kêu lên. Đi làm chuyện của ngươi đi, ta sẽ tự xử lý Vương Khả. Long huyết lạnh lùng nói. Hừ, Long cốt hừ lạnh một tiếng, lập tức nhào về phía thánh tử. Cha, cha, cha muốn làm gì? Đừng, cha, con có thể rút máu giúp cha, có thể liên tục rút mấy lần, cha, ngươi đừng một lần rút sạch sẽ, cha. Thánh tử hoảng sợ kêu lên. Thế nhưng, Long cốt căn bản không để ý tới, há miệng ra, bỗng nhiên hai cái răng nanh đâm vào trên cổ thánh tử, điên cuồng hút máu. Á! Cha! Đừng mài. Thánh tử đau khổ hô hào. Thế nhưng, Long cốt căn bản không quan tâm. Huyết thần tử quấn quanh thánh tử. Để thánh tử căn bản không có cách phản kháng, trong lúc nhất thời, máu huyết toàn thân thánh tử nhanh chóng bị hút ra, thánh tử đau khổ không chịu nổi. Dừng tay. Nhiếp Thanh Thanh đánh tới. Âm âm. Vô số huyết thần tử ngăn đón Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp, giảm bớt khí lực, đừng đi. Ta không xuất thủ, ngươi không làm gì được bọn chúng đâu, đừng động thủ. Vương Khả ở một bên khuyên nhủ. Còn nữa, Long Cốt, ngươi đừng quên chuyện vừa rồi ngươi đồng ý với Long Huyết. Rút máu thì có thể, nhưng đừng tổn thương tính mệnh thánh tử, bằng không ngươi cũng không gánh nổi. Vương Khả cũng hô hào lên với Long Cốt. Long Huyết trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, đến cùng thì ngươi ở bên nào? Ngươi nói giống như cùng phe với ta vậy. Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi nói giúp ta, thì ta sẽ bỏ qua ngươi. Long huyết lạnh lùng nói. Ai nói chuyện giúp ngươi, ta nói chính là sự thật. Ta để Nhiếp Thanh Thanh bảo tồn thực lực, đừng làm chuyện uổng công, có chỗ nào sai chứ? Mặc dù các ngươi tổn thương thánh tử, nhưng không cần mạng thánh tử. Ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Long huyết, Vương Khả, đã đến lúc này rồi, ngươi đừng bốc phét được không? Nhiếp Thanh Thanh buồn bực kêu lên. Ta không có khoác lác, mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần các ngươi đừng xúc động như vậy, mọi người kiên nhẫn một chút, chờ một chút, ta sẽ để Long huyết, Long cốt trả giá thảm trọng. Vương Khả lập tức nói. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhiếp Thanh Thanh buồn bực không biết nói cái gì cho phải. Vương Khả. Ngươi bị động kinh rồi, còn nói tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ngươi, ngươi nắm chắc chính là như vậy sao? Long huyết trợn mắt nói. Chủ nhân, Vương Khả rất biết nổ, ngươi đừng tin lời hắn nói. Nhiếp Thiên Bá lập tức kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, lời này của ngươi có ý gì? Ta nổ lúc nào? Từ trước tới giờ ta chưa từng khoác lác. Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá, im miệng. Long huyết trợn mắt nói. Vì sao? Ta không nói sai. Tại sao người như ngươi lại không nghe lọt lời người khác chứ? Dễ dàng chịu thua thiệt như vậy. Vương Khả lập tức kêu lên. Long huyết, chủ nhân, đừng để ý tới Vương Khả nói bậy, không phải ngài lấy được 4 viên định hải châu sao? Không phải ngài muốn định hải châu của Vương Khả sao? Không phải ngài nói trên người Vương Khả có 12 viên định hải châu sao? Hiện tại, thuộc hạ giúp ngài lục soát. Nhiếp Thiên Bá nói. Không cần, để tự ta tới. Long huyết vung tay lên. Hiu. Huyết hải chỉ thủy lập tức bao vây lấy thân thể Vương Khả. rất nhanh, lục soát được một cái vòng tay trữ vật ở trên cổ tay Vương Khả. Chỉ có một cái vòng tay trữ vật. Long Huyết cau mày nói. Đúng vậy, hôm nay ra ngoài rất gấp, không mang tiền, các ngươi lấy vòng tay trữ vật của ta cũng vô dụng thôi, không có tiền, cũng không mang Định Hải Châu. Vương Khả nói. Không có khả năng, Vương Khả, ngươi nghĩ chúng ta dễ bị lừa sao? Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh cách đó không xa cũng trợn mắt, không đúng, hôm nay ta lôi kéo Vương Khả phi hành, nhìn thấy trên cổ tay Vương Khả có hai cái, tất cả là một loạt vòng tay trữ vật, vừa rồi còn hai cái vòng tay trữ vật. Làm sao lại chỉ còn một cái? Những cái khác đâu? Trống không? Cái vòng tay trữ vật này trống không? Long Huyết trợn mắt sợ hãi kêu lên. Cái gì? Không có khả năng. Nhiếp Thiên Bá sợ hãi kêu lên. Đã nói rồi, hôm nay ra ngoài rất gấp, không mang tiền. Tại sao các ngươi không tin chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, tại sao ngươi lại mang một cái vòng tay trữ vật rỗng? Vương Khả, ngươi giấu đồ vật ở đâu? Long Huyết trợn mắt nói. Ai nói ta mang vòng tay trữ vật trống không? Trước đó cái vòng tay trữ vật này cất giữ thần Vương Ấn, Đại La Kim Bát, còn có thanh phi kiếm dưới chân nữa, mang nhiều đồ như vậy. Tại sao có thể nói là vòng tay trữ vật trống không? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm, ngươi đi ra ngoài chỉ mang theo ba món đồ. Ngươi giấu những vật khác ở đâu? Long Huyết trợn mắt nói. Ta không mang, không phải ngươi vừa mới lục soát qua sao? Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết, nếu không phải bản thân Long Huyết tự kiểm tra qua, đánh chết Long Huyết cũng không tin, Vương Khả chỉ có một cái vòng tay trống không? Chuyện này không hợp lý. 12 viên Định Hải Châu, không mang một viên. Vì sao? Đã sớm nghe thấy Vương Khả kiếm không ít tiền, còn mang theo 12 viên Định Hải Châu. Cứ tưởng rằng bắt được một con cá lớn, nhưng con mẹ nó, đây là cá lớn sao? Một khối linh thạch vỏ cũng không có, ngươi muốn tức chết người sao? Tiền đâu? Định Hải Châu đâu? Long Huyết trợn mắt quát. Ta đã nói, không mang. Tại sao ngươi lại không tin chứ? Nếu không, ngươi lại lục soát một lần. Vương Khả nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết. Chương 1067, tất cả đều đang trong lòng bàn tay ta lục soát 10 lần cũng vô dụng thôi, trên dưới toàn thân ngươi chỉ có một cái vòng tay trữ vật này. Chỉ có Nhiếp Thanh Thanh cách đó không xa là trợn mắt nghi hoặc, tên Vương Khả này giấu tiền lợi hại như vậy. Bên trên huyết hải, không có chỗ nào giấu đồ, tại sao tiền của ngươi lại biến mất? Định Hải Châu cũng mất. Ta nhớ, rõ ràng ngươi mang rất nhiều vòng tay trữ vật, làm sao lại không thấy? Lão Huyết, làm người không nên lúc nào cũng nhìn tiền, ngươi xem ta đi, trên người không có tiền, nhưng sinh hoạt vẫn rất vui vẻ. Không nên để tiền tài làm mất phương hướng bản thân. Không có tiền. Cũng có thể sống rất vui vẻ mài. Vương Khả an ủi. Long Huyết sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, con mẹ nó ta cần ngươi tới an ủi à. Mẹ ngươi chứ. Sống rất vui vẻ. Vui vẻ cái em gái ngươi ấy. Không đúng. Đột nhiên Long Huyết sầm mặt lại. Cái gì không đúng? Lão Huyết, nếu như ngươi không vừa mắt, cho ta mấy trăm vạn cân linh thạch lấp đầy vòng tay trữ vật, ta cũng là không ngại. Vương Khả hiếu kỳ nói. Lần trước ở trong vực sâu độ huyết tự, trước khi ngươi nhảy vào huyết hải, ta đã kiểm tra qua người của ngươi, lúc đó ngươi không mang vòng tay trữ vật, không mang Định Hải Châu, thế nhưng ngươi lại ở chỗ sâu trong huyết hải. Dùng Định Hải Châu và Định Quang Kính. Nhất định là ngươi đã giấu đi, giấu ở một nơi ta không biết. Đột nhiên Long Huyết hít mắt một cái. Vương Khả sững sờ, tên Long Huyết này trở nên thông minh rồi sao? Lần trước? À, lần trước là trùng hợp, thời điểm các ngươi hỗn chiến, Trương Chính Đạo giúp ta tìm được vòng tay trữ vật và Định Hải Châu bị mất, sau đó theo huyết hải tiến vào cái không gian bọt khí kia, vừa vặn bị ta lại nhặt được, lần trước ta cũng không mang vòng tay trữ vật, lần này cũng không mang tiền. Rất hợp lý mà. Vương Khả giải thích. Hừ, ngươi cảm thấy ta dễ bị lừa sao? Long Huyết cười lạnh nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, ta có cần nói thẳng chân tướng cho ngươi hay không? Ta sợ ngươi không chịu nổi. Ta biết rồi, nhất định vòng tay trữ vật của Vương Khả đặt ở trên người Nhiếp Thanh Thanh, bọn họ đi cùng nhau mà. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Lục soát người Nhiếp Thanh Thanh, nhất định sẽ tìm được 12 viên định Hải Châu. Nhiếp Thiên Bá lập tức kêu lên. Làm càn. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Đứa cháu trai này, vì nịnh nọt Long Huyết, không tiếc sỉ nhục ta sao? Nhiếp Thanh Thanh. Long Huyết híp mắt nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Hiện tại đối tượng hoài nghi chỉ có Nhiếp Thanh Thanh. Bọn họ đi cùng sao? Này, ta đã nói rồi, tiền của ta không ở đây, càng không ở trên người Nhiếp Thanh Thanh, tại sao ngươi không tin chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Im miệng, không đến lượt ngươi nói chuyện. Long Huyết Thanh lạnh lùng nói. Tại sao không đến lượt ta nói chuyện? Tiền của ta, các ngươi muốn tiền của ta, ta nói câu cũng không được sao? Ta nói câu nói thật cũng không thể ư? Vương Khả trợn mắt nói. Còn nhao nhao, ta sẽ giết chết ngươi. Long Huyết trợn mắt nói. Ta không nhao nhao, ngươi không định giết chết ta à? Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết sầm mặt lại, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, con mẹ nó, ngươi đã là tù nhân, còn dám tranh cãi với ta. Ái đúng lúc này, thánh tử ở cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm. Chỉ nhìn thấy thánh tử hư nhược ngã xuống, cả người gầy hốc hác đi, dường như cả người đều khô quắt lại không ít. Long Cốt, hắn là con ngươi, ngươi hút sạch máu của hắn sao? Không đúng, cho dù rút sạch máu toàn thân thánh tử cũng không có khả năng xẹp như vậy, ngươi ngay cả mỡ trong người thánh tử, cũng rút đi hơn phân nửa. Ngươi là súc sinh à? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Rống. Long Cốt gào to một tiếng. Vô số máu rồng nhập thể, khiến quanh thân toát ra từng đợt hồng quang, tiếp theo xương cốt chậm rãi biến thành kim sắc, đồng thời, trên xương cốt chậm rãi mọc ra từng tia huyết nhục. Long Cốt, đến cùng ngươi đã rút bao nhiêu máu thịt của thánh tử? Long Huyết trợn mắt nói. Hắn là con ta, tất cả những thứ thuộc về hắn đều là ta cho, ta lấy trở về không phải là đương nhiên sao? Yên tâm, vẫn giữ lại một hơi. Ta muốn luyện hóa nguyên thần hỏa long, không ăn hết sao được? Long Cốt trầm giọng nói. Ngươi không phải cha ta hận ngươi. Thánh tử không cam lòng phát ra một tiếng kêu hư nhược. Thánh tử đã cực kỳ suy yếu. Giờ phút này, ngay cả khí lực cử động một ngón tay cũng không có, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn về phía Long Cốt, trong ánh mắt lộ ra một cổ thù hận cùng khó chịu. Long Huyết, ngươi bảo huyết thần tử của ngươi đừng giữ thánh tử nữa, tiếp tục giữ là thánh tử sẽ không thở nổi, thánh tử chỉ còn lại một hơi thôi, ngươi đừng để cho hắn chết. Vương Khả lo lắng kêu lên. Hừ, từ lúc nào mà ngươi quan tâm thánh tử vậy? Long Huyết hừ lạnh một tiếng. Trong lúc hừ lạnh vung tay lên, huyết thần tử cuốn quanh thánh tử nhao nhao tán đi. Đó là đương nhiên, thánh tử là anh em của ta, nếu không phải thấy ngươi lưu thánh tử một mạng. Ta đã sớm liều mạng với ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi bị điên rồi, lúc này vẫn không quên khoác lác. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi cho rằng ta đang khoác lác với ngươi? Ta nói đều là thật. Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết, rống. Đột nhiên Long Cốt hét to một tiếng. Chỉ thấy, huyết nhục Long Cốt lại mọc ra lần thứ hai, dường như khôi phục lại bộ dạng lúc trước, nhưng trên mặt không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên chỉ là hơi khôi phục, so với thời kỳ đỉnh phong còn kém rất nhiều. Vậy là đủ rồi, khôi phục nhiều như vậy là đủ rồi. Nguyên thần hỏa long là của ta, dung luyện. Long Cốt hét lớn một tiếng nhào về phía đầu hỏa long kia. Ngao. Hỏa long rít lên một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm ngập trời, đụng lui Long Cốt trở về. Ta thế là ngục hỏa thể chất, nhiệt súc, ngươi là của ta, nhìn chân ngôn quyển trục long hoàng cho ta đây. Long Cốt hét lớn một tiếng. Long Cốt lấy ra một quyển trục, trong nháy mắt thả ra nghìn vạn kim quang bao phủ nguyên thần hỏa long, giống như hình thành một cái lồng giam kim sắc, vây khốn nguyên thần hỏa long. Chương 1068, ta vừa rồi hát đôi, đến, dung hợp cùng ta. Long Cốt lập tức nhào về phía nguyên thần hỏa long. Hừ, nguyên thần hỏa long là của ta, ngươi cũng muốn nhúng chàm sao, chấn động. Chu Hồng Y bên trong long đảng kêu to một tiếng. Oanh! Nguyên thần hỏa long chấn động mạnh một cái, tránh thoát long cốt, nhưng có kim quang quyển trục bao phủ, nguyên thần hỏa long giống như bị giam cầm, dãy dù không quá kịch liệt. Thu! Long cốt quát! Chấn động! Chu Hồng Y bên trong long đảng quát! Âm âm! Song phương kiên trì, long cốt nhất thời không có cách, mà nguyên thần hỏa long bảo vệ lấy Chu Hồng Y trong long đảng. Cũng làm cho long cốt không tổn thương được long đảng. Long huyết, đến giúp ta một chút. Long cốt lo lắng quát. Long cốt, ngươi thật đúng là phế vật, uống máu thánh tử, tẩm bổ ra nhục thân, dùng quyển trục long hoàng lưu lại, cũng không thu được nguyên thần hỏa long. Long huyết lạnh lùng nói. Nguyên thần hỏa long đã bị Chu Hồng Y luyện hóa, ta đây là đang phân cao thấp cùng Chu Hồng Y, mẹ kiếp, nếu không bị Chu Hồng Y luyện hóa, chỉ dựa vào quyển trục này, nguyên thần hỏa long đã ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại, ngươi bảo ta làm thế nào? Còn không tới hỗ trợ. Long cốt buồn bực nói. Hỗ trợ? Chưa chắc phải đi như ngươi. Chỉ cần bắt được nhược điểm của Chu Hồng Y là đủ rồi. Long huyết lạnh lùng nói. Chu Hồng Y có nhược điểm gì? Long cốt trợn mắt nói. Nhược điểm của hắn chính là Nhiếp Thanh Thanh. Vừa vặn, không phải Nhiếp Thanh Thanh giúp Vương Khả giấu đồ sao? Hiện tại, cùng nhau nôn ra cho ta. Long huyết lập tức nhào về phía Nhiếp Thanh Thanh. Cái gì Nhiếp Thanh Thanh biến sắc, lập tức nghênh đón một kiếm. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Nhiếp Thanh Thanh bị lực lượng cường đại của Long huyết lập tức đụng bay ra ngoài, sau khi bay ra ngoài lại có một cái huyết hải cuốn lên. Vô số huyết thần tử nhào về phía Nhiếp Thanh Thanh đang bay tới. Long huyết, ngươi có bệnh à, ta đã nói, Nhiếp Thanh Thanh không có lấy vòng tay trữ vật của ta, ta thực sự không mang Định Hải Châu, ngươi bắt nạt một người phụ nữ làm gì? Vương Khả lập tức quát. Ấm âm. Nơi xa, trong nháy mắt huyết thần tử bao phủ Nhiếp Thanh Thanh lại, Long huyết căn bản không để ý tới Nhiếp Thanh Thanh, trong nháy mắt tiến lên, lần thứ hai đánh một chưởng về phía Nhiếp Thanh Thanh. Ái Nhiếp Thanh Thanh bị đánh bay lần thứ hai. Dừng tay. Chu Hồng Y bên trong long đảng sợ hãi gào thét. Quả nhiên Nhiếp Thanh Thanh là nhược điểm của Chu Hồng Y đều muốn xông ra khỏi long đảng. Ha ha ha, Long huyết, ngươi nói không sai, quả nhiên Nhiếp Thanh Thanh là nhược điểm của Chu Hồng Y, còn muốn chạy, ta sẽ để ngươi đi cứu nàng sao? Long cốt cười to chặn đường. Trong lúc nhất thời, nguyên thần hỏa long có chút không thể chống đỡ được. Vương Khả liếc nhìn hai trận đại chiến, liền chạy về phía thánh tử. Vương Khả, ngươi muốn chạy. Nhiếp Thiên Bá biến sắc đánh tới. Vương Khả trở tay ném Đại La Kim Bát một cái. Cái gì? Ái Nhiếp Thiên Bá hét thảm một tiếng, lập tức che mũi ngồi xổm xuống. Vương Khả, ngươi còn có thể dùng pháp bảo. Nhiếp Thiên Bá che mũi thống khổ kêu. Đại La Kim Bát mà thôi, ngươi cũng không phải không biết. Ta ném mạnh ra là được rồi. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi. Ngươi mà đến nữa, ta còn có thân vương ấn đấy. Vương Khả khinh thường nói. Chủ nhân, vừa rồi ngươi chưa tịch thu bảo vật của Vương Khả. Chủ nhân, ngươi phái chút huyết thần tử đi qua đối phó Vương Khả đi. Nhiếp Thiên Bá buồn bực hô hào. Giờ phút này, Vương Khả đã đến cạnh thánh tử, đỡ thánh tử dậy. Thánh tử, ngươi sao rồi? Vương Khả lo lắng nói. Còn một hơi thở. Thánh tử yếu ớt nói. Yên tâm, không sao, mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ta sẽ khiến đám người này trả giá thảm trọng. Vương Khả lập tức an ủi. Thánh tử, ta có nên tin ngươi hay không, ngươi ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, còn có thể nói ra lời nói có lực lượng như vậy sao? Vì sao chứ? Ta đã không phải là đứa trẻ 7 tuổi như trước kia nữa. Ta đã có phán đoán cơ bản rồi. Thánh tử, ngươi lo lắng cái gì? Đã bao giờ ta lừa ngươi chưa? Vương Khả lập tức cau mày nói. Ách! Thánh tử sững sờ. Đúng vậy, hình như Vương Khả chưa bao giờ lừa ta. Thế nhưng... Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Thánh tử xuất phát từ tín nhiệm nhiều năm, gật đầu một cái. Yên tâm, rất nhanh sẽ không sao, mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của ta. Vương Khả nói. Oanh! Nơi xa vang lên một tiếng nổ thật lớn, chỉ thấy vô số huyết hải nổ tung. Nhiếp Thanh Thanh lập tức bắn ra ngoài, rơi xuống mặt biển. Phốc! Long huyết, ngươi! Nhiếp Thanh Thanh nôn ra một ngụm máu sợ hãi kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh, ta đã phong ấn tu vi ngươi, ngươi không cách nào sử dụng chân nguyên rồi, ha ha ha ha. Long huyết cười to nói. Thánh tử liếc nhìn Vương Khả, đây chính là tất cả đều trong lòng bàn tay mà ngươi nói sao? Nhiếp Thanh Thanh cũng phế rồi. Chẳng lẽ ngươi nắm chắc bên mình toàn diệt sao? Nhiếp Thanh Thanh, xác thực ngươi rất lợi hại, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lại phát ra uy lực lớn như vậy. Đáng tiếc, Nguyên Anh cảnh chính là Nguyên Anh cảnh, ngươi không đột phá đến Nguyên Thần cảnh, ngươi sẽ vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta. Long huyết lạnh lùng nói. Thanh Nhi. Chu Hồng Y trong Long Đảng lo lắng kêu lên. Ha ha ha, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đã bị phong ấn tu vi, ngươi còn muốn chống cự sao? Tiếp tục chống cự, Nhiếp Thanh Thanh sẽ chết. Long Cốt cười to nói. Các ngươi dám, nếu các ngươi dám động vào Thanh Nhi, ta sẽ lập tức tự bạo Nguyên Thần Hỏa Long, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Chu Hồng Y trong Long Đảng quát. Ngươi dám. Long Cốt tức giận nói. Long huyết cũng biến sắc, tự bạo Nguyên Thần Hỏa Long. Vậy chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ là gà bay trứng vỡ sao? Lão Chu. Ngươi bình tĩnh một chút, tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ta, còn chưa tới thời điểm đồng quy vu tận đâu, ngươi đừng làm hỏng chuyện của ta. Vương Khả lập tức lo lắng kêu lên. Long huyết, Long Cốt, Nhiếp Thanh Thanh, tất cả đều đang trong lòng bàn tay ngươi. Vương Khả, ngươi có thể đừng không phân trường hợp khoác lác hay không? Chương 1069, ta vừa rồi hát đôi, Vương Khả, như này còn ở trong lòng bàn tay ngươi. Ngươi không khoác lác sẽ chết à? Chu Hồng Y trong Long Đảng buồn bực quát. Chúng ta đã biến thành bộ dạng như vậy, ngươi còn có mặt mũi bốc phét. Thật mà, ta không lừa ngươi. Ngươi đừng lo lắng, đừng nổi giận. Nhiếp Thanh Thanh không có việc gì, ngươi cũng không có việc gì, hôm nay chỉ có Long huyết, Long cốt sẽ xúi quẩy, ngươi phải tin tưởng ta. Vương Khả lo lắng giải thích nói. Đám người, Vương Khả, nghe ngươi nói bậy bạ, ta cũng chịu đủ rồi, hiện tại ta sẽ lục soát Nhiếp Thanh Thanh trước, muốn trách thì trách ngươi đưa mấy thứ đó cho hắn. 12 viên định Hải Châu, không phải là thứ ngươi có khả năng có. Long huyết lạnh lùng nói. Chờ một chút, Long huyết, không phải ngươi muốn biết định Hải Châu của ta ở đâu sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta cũng không định gạt ngươi. Vương Khả nói. Ngươi còn nói bậy bạ. Long huyết trợn mắt nói. Được rồi, vừa rồi ta nói sai, ta thừa nhận, hôm nay ta mang rất nhiều vòng tay trữ vật, còn mang 12 viên định Hải Châu. Hôm nay đều mang đến, nhưng ta không có đặt ở trên người Nhiếp Thanh Thanh, vừa rồi chúng ta chỉ có một chút thời gian, ta căn bản không kịp cho nàng, trước khi nhìn thấy các ngươi. Ta cũng không phải có bệnh, đưa bảo vật cho Nhiếp Thanh Thanh giữ làm gì. Cho nên, khẳng định không ở trên người Nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả trịnh trọng nói. Vậy nó ở đâu? Long huyết trợn mắt nói. Vừa rồi ta đưa xà vương rồi. Vương Khả nói. Long huyết trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi không nhìn ra sao? Vừa rồi, ta và xà vương vừa đánh vừa ra hiệu, hắn và ta dùng đúng ám hiệu, ta nói với hắn quy củ cũ, các ngươi quên à? Vương Khả trợn mắt nói. Long huyết, Long cốt, ngươi có nói, thế nhưng quy củ cũ của ngươi là cái ám hiệu gì, tại sao chúng ta không biết? Vương Khả, ngươi còn muốn gạt ta? Long huyết lạnh lùng nói. Ta không lừa ngươi, ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút, ngươi xem xà vương còn ở nơi này không, vừa rồi xà vương nuốt ta, ta làm bộ dùng thần vương ấn xé rách miệng của nó, sau đó đặt vòng tay trữ vật của bản thân ở trong miệng xà vương, hắn mang theo vòng tay trữ vật của ta, rời đi trước. Không tin, ngươi gọi thử xem xà vương có phản ứng ngươi hay không. Vương Khả giải thích nói. Xà vương, cút ra đây cho ta. Long huyết kêu to một tiếng. Oanh! Tiếng hét giận dữ của Long huyết truyền khắp toàn bộ thần Long đảo, đáng tiếc, không thấy xà vương trả lời. Xà vương biến mất. Ta đã nói. Ta và xà vương, vừa hát vừa giật dây ở ngay trước các ngươi mặt, hiện tại tin tưởng chưa? Vương Khả giải thích nói. Long huyết, Long cốt, hát đôi ngay trước mặt chúng ta, làm sao ngươi dám nói ra? Ngươi không muốn sống nữa à? Vương Khả, ngươi không muốn sống, lại còn nói ra chân tướng. Còn cùng ta giày vò khốn khổ nửa ngày. Ngươi muốn cho xà vương chạy xa một chút sao? Một khi ngươi chết trong tay ta, tất cả tiền tài của ngươi không phải tiện nghi cho xà vương à? Ngươi một chút cũng không quan tâm. Long huyết tức giận đau gan nhìn về phía vương khả. Ai nói ta muốn chết? Ta cố ý giày vào ngươi khốn khổ nửa ngày. Ngươi quên rồi sao? Ta đã nói với ngươi, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta, xà vương dựa theo quy củ cũ đi giúp ta làm việc. Vương khả nói. Quy củ cũ? Cái gì là quy củ cũ? Long cốt trợn mắt nói. Long cốt, ngươi quên rồi. Lần trước ngươi và Phương Sơn khống chế thần Long đảo, ta bảo xà vương làm gì? Vương khả hỏi. Long cốt biến sắc, ngươi để xà vương đi thông báo Tử Bất Phàm. Đúng vậy, quy củ cũ, lần trước là như thế, lần này cũng là thứ thế. Xà vương đi thông báo Tử Bất Phàm đang ở trên đường đến, cho nên, ta mới cùng các ngươi dậy vào khốn khổ nửa ngày. Ta đang kéo dài thời gian trì hoãn gần đủ rồi, hẳn là Tử Bất Phàm cũng sắp đến, thế này có tính là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay không? Vương Khả hỏi. Long cốt, Long huyết, Nhiếp Thanh Thanh, Thánh tử, hóa ra, Vương Khả không có khoác lác, thật sự ở trong lòng bàn tay hắn, hắn khoác lác nửa ngày, là để vận dụng chiến thuật. Ai bảo ngươi thông báo Tử Bất Phàm? Ai bảo ngươi làm như thế? Long cốt tức hỗn hển quát. Là bản thân ta. Lão cốt, ngươi đừng tức giận, có chuyện gì, đưa ra nói không phải tốt hơn sao? Các ngươi làm việc luôn che đậy, như này là không có đạo đức. Vương Khả lập tức nói ra. Ngươi đánh rắm, ta giết ngươi. Long cốt dữ tợn nói. Lão cốt, ngươi đừng làm loạn, ta không muốn giết ngươi, ngươi đừng xúc động. Lát nữa Tử Bất Phàm đến, nhìn thấy thi thể, ta không có cách nào bàn giao. Vương Khả lập tức nói ra. Long cốt, câu này của ngươi có phải là khoác lác hay không? Vương Khả, xem ra ngươi đã chán sống. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Long huyết dữ tợn nói. Thật ra hiện tại các ngươi giết ta cũng vô ích, Tử Bất Phàm nên tới vẫn sẽ tới, sẽ không bởi vì chúng ta bên này liều mạng tranh đấu mà không đến, Tử Bất Phàm đến là chuyện không sửa đổi được, có lẽ các ngươi nên cảm tạ ta. Vì ta sớm nói chân tướng cho các ngươi, để tránh đến lúc đó các ngươi trở tay không kịp, ta làm như này là đang mật báo cho các ngươi đấy. Ngươi không nên cảm ơn ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Long huyết, cảm ơn ngươi. Cảm ơn tổ tông ngươi ấy. Lúc đầu muốn giữ cho ngươi một mạng, đợi đến khi hỏi ra tung tích Định Hải Châu, hiện tại ta đã biết Định Hải Châu ở trên người xà vương, vậy Vương Khả ngươi có thể chết rồi. Long huyết dữ tợn đánh tới. Ngươi xác định, vừa rồi ta thực sự nói thật. Ngươi xác định, đồ vật ta thật đưa cho xà vương. Vương Khả nhìn về phía Long huyết. Thân hình Long huyết dừng lại. Sắc mặt cứng đờ. Lời này của Vương Khả có ý gì? Hắn đang gạt ta. Hắn không có đưa Định Hải Châu cho xà vương. Vậy ta giết Vương Khả, ngộ nhỡ thật không tìm thấy Định Hải Châu thì làm sao bây giờ? Vương Khả, ngươi dám trêu đùa ta? Long huyết lạnh giọng nói. Không phải, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, không nên người khác nói cái gì, ngươi tin cái đó. Chương 1070, mật báo mà thôi đều là đại lão nguyên thần cảnh rồi, phải có chút khôn ngoan, phải học được khống chế cảm xúc, ngươi xem ngươi đi, ta nói Tử Bất Phàm sắp đến, các ngươi cũng tin tưởng, ta nói đồ vật cho xà vương, các ngươi cũng tin tưởng, ta nói cái gì, ngươi tin cái đó à? Ngươi thế nhưng là đại lão nguyên thần cảnh, có thể có chút chủ kiến của mình hay không? Vương Khả nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết, con mẹ nó Vương Khả, nói ta không khôn ngoan. Không ngoan cái em gái ngươi ấy. Ta không có chủ kiến. Mẹ kiếp, ngươi mới không có chủ kiến ấy. Long huyết, để ta làm thịt hắn, nhìn thấy hắn nói chuyện. Là ta đã tức giận. Long cốt muốn xông lên phía trước. Dừng tay. Long huyết trầm giọng nói. Tại sao? Long cốt trợn mắt nói. Ngươi trước thu nguyên thần hỏa long đã, lát nữa Tử Bất Phàm đến, nói không chừng sẽ xuất tình huống mới. Long huyết trầm giọng nói. Thế nhưng, ngươi cứ ở đây nhìn Vương Khả đè nén ngươi sao? Vừa rồi hắn cũng nói rồi, nói không chừng hắn đang khoác lác đấy, xà vương căn bản không có đi thông báo Tử Bất Phàm. Long Cốt trợn mắt nói. Nhưng ngộ nhỡ xà vương đi qua thì sao? Long Huyết trầm giọng nói. Hải sắc mặt Long Cốt cứng đờ. Vương Khả nói không thể tin, nhưng chúng ta vẫn phải phòng ngừa ngộ nhỡ. Giết Vương Khả dễ. Nhưng nhất định phải lấy được 12 viên Định Hải Châu vào tay, chờ ta ép hỏi ra Định Hải Châu, cho ngươi phanh thây xé xác Vương Khải. Long Huyết lạnh lùng nói. Hiện tại liền ép hỏi Vương Khả. Long Cốt nói. Ta nói, ngộ nhỡ Tử Bất Phàm chạy đến thì làm sao bây giờ? Trước thu nguyên thần hỏa long đi. Long Huyết nói. Thế nhưng, Chu Hồng Y căn bản không phối hợp. Long Cốt buồn bực nói. Chu Hồng Y không phối hợp. Hiện tại ta sẽ giết Nhiếp Thanh Thanh. Long Huyết quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh bị phong ấn tu vi. Ngươi dám? Chu Hồng Y bên trong Long Đảng gầm lên giận dữ. Có dám hay không? Chúng ta thử xem. Long Huyết lạnh lùng nói. Ngươi dám động vào Thanh Nhi, ta lập tức tự bạo nguyên thần hỏa long, ai cũng đừng nghĩ lấy được. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Chu Hồng Y bên trong Long Đảng quát. Lão Chu, không nghiêm trọng như vậy đâu, không cần đồng quy vu tận, một lát nữa Tử Bất Phàm sẽ đến. Không phải chỉ là một cái nguyên thần hỏa long thôi sao? Có cái gì ghê gớm, ngươi cho bọn hắn không được à? Vương Khả ở một bên khuyên nhủ. Chu Hồng Y, Long Cốt, Long Huyết, ngươi cái tên Vương Khả này, tận lực khuyên, đến cùng ngươi ở bên nào? Vương Khả, ta bởi vì có nguyên thần hỏa long ở bên cạnh. Bọn họ mới sợ ném chuột vỡ bình, không dám đả thương Thanh Nhi, nhưng nếu ta đưa nguyên thần hỏa long cho bọn họ, chúng ta sẽ không có bảo đảm, sống chết thật sự mặc cho bọn hắn quyết định, ngươi có biết không? Chu Hồng Y trong Long Đảng quát. Lão Chu, đầu óc ngươi hỏng rồi à? Sao ngươi không giả ý đáp ứng, sau đó đụng tay đụng chân lên hỏa long nguyên thần, chờ thời điểm Long Cốt dung hợp hỏa long, ngươi lại thao túng nguyên thần hỏa long lừa Long Cốt? Lừa ngươi cũng không biết. Thật không biết ngươi làm đệ tứ đường chủ kiểu gì. Vương Khả trợn mắt nổi giận nói. Chu Hồng Y, Long Huyết, Long Cốt, ngươi ở ngay trước chúng ta mặt. Dạy Chu Hồng Y học cái xấu, dạy Chu Hồng Y đến lừa chúng ta. Ngươi coi chúng ta đều điếc sao? Vương Khả ngươi cũng quá càn rỡ đi, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Ở ngay trước chúng ta mặt đào hố cho chúng ta, còn nói cho chúng ta biết nữa. Phía trên huyết hải hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dương mắt nhìn Vương Khả. Ngươi đang dạy Chu Hồng Y học cái xấu. Dạy Chu Hồng Y lừa Long Cốt, Long Huyết sao? Ngươi nói lớn tiếng như vậy, là sỉ nhục ai đấy? Long Cốt, Long Huyết không cần thể diện à? Trong lúc nhất thời, Long Cốt, Long Huyết đều không biết nên nói cái gì. Nếu không, bịt miệng Vương Khả lại trước. Long Cốt nhìn về phía Long Huyết. Chúng ta đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đang uy hiếp Chu Hồng Y, Vương Khả của trách một phen, lại khiến chúng ta giống như ở yếu thế. Còn đám người Vương Khả lại giống như nắm tất cả trong tay. Long Huyết hết nhìn Vương Khả, lại nhìn Nhiếp Thanh Thanh, đúng vậy, hai người các ngươi đều bị ta phong ấn tu vi, vì cái gì ta lại có cảm giác, ta mới là người bị phong ấn tu vi chứ. Long Huyết thở dài, trầm giọng nói, Chu Hồng Y, ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi có đưa nguyên thần hỏa long hay không? Nếu không đưa, ta sẽ động thủ với Nhiếp Thanh Thanh. Đưa. Cầm lấy đi. Giọng nói Chu Hồng Y bên trong Long Đảng chợt biến đổi. Long Huyết, Long Cốt, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên tiếp nhận hay không? Bỗng nhiên Chu Hồng Y trở nên thẳng thắn như vậy. Rất rõ ràng là hắn đi theo Vương Khả học thói xấu. Hắn muốn lừa chúng ta sao? Cầm lấy đi. Không phải các ngươi muốn nguyên thần hỏa long sao? Dung luyện đi, ta không khống chế, các ngươi luyện đi. Chu Hồng Y bên trong Long Đảng thúc giục nói. Sắc mặt Long Cốt, Long Huyết cứng đờ. Hai vị đại lão, không phải các ngươi muốn nguyên thần hỏa long sao? Hiện tại Chu Hồng Y cho các ngươi rồi, sao các ngươi không muốn? Luyện đi. Đừng khách khí. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hai người sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mới khách khí ấy. Ngươi nói chúng ta vì sao không muốn? Ngươi nói đi. Con mẹ nó, còn không phải do ngươi hại. Chu Hồng Y muốn dùng nguyên thần hỏa long lừa chúng ta. Nhiếp Thanh Thanh, mặc dù ngươi bị phong ấn tu vi, nhưng sức nổi của huyết hải cũng không nhỏ, ngươi đi đến chỗ lão Chu, bảo vệ trứng lão Chu một chút. Vương Khả nói. Che chở Chu Hồng Y cái gì? Sắc mặt Nhiếp Thanh Thanh cứng đờ. Trứng ấy, không phải bây giờ lão Chu là hình thái trứng rồng sao? Hắn phải dùng nguyên thần hỏa long lừa long cốt. À không, hắn phải đưa nguyên thần hỏa long cho long cốt, lát nữa không có nguyên thần hỏa long bảo vệ, hơi không cẩn thận, trứng sẽ vỡ ra, ngươi đi che chở hắn một chút đi. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi có biết nói chuyện hay không? Chu Hồng Y bên trong trứng rồng buồn bực nói. Che chở trứng của ta. Phi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.